Chương 70, liền hỏi ngươi có phục hay không? Còn cơ trí đâu, cái này gọi nhát như chuột. Ta nhìn a, cái này Khương Ly căn bản là không phải là đối thủ của Mục Diễn Trì. Thua, là chuyện sớm hay muộn. Chính là, nếu không phải nàng một mực trốn đi trốn tới, chỉ sợ sớm đã bị Mục Diễn Trì đánh xuống lôi đài. Thiên Vũ cung các nam đệ tử không vui lòng, có mấy cái tính tình gấp, lập tức đứng ra về đánh. Ta nói các ngươi những nữ nhân này, làm sao nhỏ mọn như vậy nhân ra so với các ngươi đẹp, liền ước gì nhân ra thua a. Mục Diễn Trì một đại nam nhân khiêu chiến một cô nương, còn có mặt mũi à nha. Các nữ đệ tử cũng không nhịn được nhảy ra hừ, các ngươi mới là thấy sắc quên bạn chi đồ, đều không nhớ rõ ai mới là Thiên Vũ cung đệ tử đúng không? Một bang ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, hỗn đản mắt thấy, Ngũ Phong bên trên nam nữ đệ tử, muốn bởi vì lần này lôi đài chiến, buộc phát một tràng đại quy mô. Tranh đấu lúc, trên lôi đài đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, chấn nhiếp Ngũ Phong người, để bọn hắn nháy mắt đều an tĩnh lại, nhìn về phía lôi đài. Chỉ thấy, tại một mảnh khói lửa bên trong, lực lượng cuồng bạo tại tàn phá bừa bãi trên lôi đài vòng phòng hộ, Mục Diễn Trì thân thể, đống nhiên hướng lui về phía sau mấy bước. Đám người sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Mục Diễn Trì thế mà lui một đám người âm thầm hối hận, vừa rồi vội vàng cãi lộn, ngược lại bỏ lỡ đặc sắc nháy mắt. Lần này, bọn hắn cũng đều khôi phục lý trí, lại không đi tranh luận cái gì, mà là chuyên tâm nhìn xem tranh tài. Mục Diễn Trì đứng vững thân hình, cụp mắt nhìn mình trước ngực dấu dày, đưa tay vỗ nhẹ mấy lần. Vừa rồi, hắn cho là mình bắt được Khương Ly di động quy tích, nhưng không ngờ, đối phương là giả thoáng một chiều, dẫn hắn vào cuộc, hung hăng tại hắn trên ngực đá một chân. Khương Ly vẫn như cũ đứng tại hắn đối diện, đôi lông mày hất lên nhẹ, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Mục Diễn Trì ánh mắt trầm xuống, hắn cảm giác Khương Ly vẫn luôn không có bộc lộ ra thực lực chân chính. Chẳng lẽ, chính mình không xứng nàng dùng thực lực chiến đấu? Một cơn lửa giận, tại Mục Diễn Trì trong lòng tiêu đốt. Hắn huy động trong tay hồn lực chăm chú ra thần binh, một cô cực hạn sắc bén khí tức đột nhiên giáng lâm tại trên lôi đài. Khương Ly bị bao phủ trong đó, đáy lòng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Xem ra, là động chân hỏa luồng gió mát thổi qua, Khương Ly sợi tóc gãi gãi gò má nàng. Mục Diễn Trì thể nội khí tức buộc phát đến cực hạn, một cỗ kinh khủng phong duệ chi khí tung hoành giữa thiên địa. Loại kia phong duệ chi khí rơi vào Khương Ly trên thân, tựa như từng cây châm nhỏ đâm vào làn da của nàng phía trên, có thể dùng mái tóc dài của nàng từng chiếc dựng ngược. Nàng thu lại vẻ mặt nghiền ngẫm, lần thứ nhất nghiêm túc đối đai chàng tỷ đấu này. Ông một cơn lốc quét ngang mà qua, Mục Diễn Trì thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Khương Ly đánh giết mà đi. Phía sau hắn linh vũ hồn đều dung nhập trong cơ thể hắn, lực lượng kinh khủng hóa thành từng đạo quang hoa, không ngừng bao phủ tại Khương Ly trên thân. Lực lượng thật đáng sợ, dạng này mạnh mẽ một chiều, sợ rằng một cấp linh vương cũng không dám đón đỡ. Máu của ta đều nhận dẫn dắt, tựa như muốn tuôn ra đến. Chúng ta còn như vậy, huống chi trên lôi đài đứng núi chịu sào người Ngũ Phong lôi đài phía trên, không ít người đều cả kinh đứng lên. Mục Diễn Trì khí thế quá mạnh, để bọn hắn trái tim đều cuồng loạn lên, thật giống như bị người dùng tay thật chặt nắm, tùy thời dùng sức cũng có thể đem bóp nát. Lúc này, trong lòng bọn họ, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Bá đạo như vậy thế công, Khương Ly pha y chẳng có thế tiếp được cái này. Mục Diễn Trì điên chỉ là một cái lôi đài giao đấu mà thôi, thế mà phát ra mạnh như vậy công kích, cung Tuyết Hoa khiếp sợ mà lên, trong lòng càng bất an. Mục Khuynh Ngôn cũng là như thế, trong mắt nàng tràn đầy thần sắc lo lắng. Trong nội tâm sốt ruột, nhưng cũng vô dụng. Giết Mục Diễn Trì ánh mắt lạnh giá nhìn về phía Khương Ly, theo trong cổ họng gầm nhẹ lên tiếng. Trên người hắn, mang theo khí thế cường đại, phát động công kích mạnh nhất, hướng Khương Ly mà đi. Một chiêu này, ta gọi nó Trảm Vương. Mục Diễn Trì âm thanh, vang vọng tại Khương Ly bên tai. Trảm Vương tên như ý nghĩa, chính là giết Linh Vương chiêu số. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, lặng yên phát động Phạm Yêu Ấn. Nháy mắt, trong cơ thể nàng hồn lực liền chuyển hóa thành càng khủng bố hơn yêu lực. Cuồng bạo khí tức một màn, thế mà có thể cùng Mục Diễn Trì phát ra khí tức điểm đỉnh chống lại. Ngoại tào tại sao lại đến một cỗ lực lượng mạnh như vậy? Hai cái này biến thái nguyên lai phía trước, Khương Ly đều không có chân chính đối đãi chàng tỷ đấu này, sao đáng sợ đây mới là nàng chân thực thực lực đi. Thế nhưng là, nàng đó là cái gì lực lượng? Không giống như là hồn lực á, tựa hồ so hồn lực càng thêm cuồng bạo, khủng bố. Hơn nữa phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Ta cảm nhận được, cỗ lực lượng kia còn đang không ngừng kéo lên, đến cùng chỗ nào mới là cực hạn càng ngày càng nhiều người, bởi vì trên lôi đài động tĩnh, mà đứng. Hai cỗ khí tức kinh khủng va chạm, trên lôi đài hình thành hai đạo gió lốc. Gió lốc biến mất về sau, đám người kinh ngạc nhìn thấy Khương Ly thân người đôi giàn ở bộ dáng. A, tại sao có thể như vậy? Đây là chiến kỹ, cái gì chiến kỹ sẽ để cho người biến thành cái dạng này? Chỉ sợ là hy hữu cảnh trở lên thuật pháp loại chiến kỹ đi. Mặc dù ngoại hình biến hóa, nhưng các ngươi có hay không phát giác Khương Ly cô nương càng đẹp, quả thực chính là phong tình vô số. A Phạm Yêu Ấn Cung Tuyết Hoa trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Khương Ly, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn nghe qua Khương Ly đối Phạm Yêu Ấn tự thuật, nhưng là tận mắt nhìn thấy, nhưng là lần thứ nhất. Rung động, quá rung động, không chỉ có là hắn, không chỉ có là Thiên Vũ Cung những người khác, kỳ thật bị chấn động sâu nhất chính là cùng Khương Ly gần nhất Mục Diễn Chỉ. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía ổn thân ở giữa không trung, thân người đôi giàn ở xinh đẹp nữ tử. Đôi rắn kia là hư ảo mà thành, thon dài thẳng tắp hai chân ẩn ẩn giấu tại đôi rắn bên trong. Khương Ly trên cao nhìn xuống nhìn xem Mục Diễn Chỉ, đem hắn đáy mắt ánh mắt khiếp sợ đều xem tại đáy mắt. Nàng yêu dạ ngũ quan lạnh lẽo như yêu, tựa như vô cùng tôn quý hoàng. Mục Diễn Chỉ, ngươi muốn cảm nhận được lực lượng của ta, ta thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi, nàng hai tay bắt đầu kết xuất phức tạp tấn ký, kinh khủng khí lưu bắt đầu bao phủ tại mảnh không gian này. Đây là ta tại Vũ Thần Tinh Đồ bên trong cảm ngộ đến chiến kỹ, hôm nay liền tại trên người ngươi thử một chút uy lực của nó. Phạm Yêu Ấn kết thành, một viên yêu dạ huyết quang xuất hiện tại Khương Ly hai tay ở giữa. Làm viên kia huyết quang hình thành thơ ý điếm, Mục Diễn Chỉ sắc mặt cuối cùng thay đổi. Hắn từ đó cảm nhận được sức mạnh hết sức khủng bố, lực lượng kia tuyệt đối có thể đem hắn xé thành nát. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, tại hắn trong lòng dâng lên. Tại hắn vô số lần chiến đấu bên trong, lần thứ nhất dâng lên muốn trốn suy nghĩ. Nhưng, Khương Ly nhưng lại không cho hắn cơ hội. Cuồng bạo yêu khí, mang theo không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, theo Khương Ly trong tay. Trên thân thể bộc phát ra, yêu giá hồng quang nháy mắt bao phủ tại toàn bộ trên lôi đài. A Ngũ Phong khán đài bên trên, Thiên Vũ Cung các đệ tử nhộn nhịp phát ra tiếng than thở, thần sắc hoảng sợ nhìn xem bị huyết quang yêu khí bao phủ lôi đài. Quanh trên lôi đài truyền đến tiếng vang, từng tầng khủng bố khí lưu theo trên lôi đài tạo nên gọn sóng, tuôn hướng Ngũ Phong để lời nói với người xa lạ DS, túi đầu đáp tạ các vị ủng hộ.